về thân cũng vô thường. Khi cái chánh niệm này nó ghi nhận trên cái phần nó mất đi là một cái tự ghi nhận trên một cái phần nó cũng mất đi. Và một cái chánh niệm trên cái sự ghi nhận sẽ mất đi cái sự ghi nhận của sẽ mất đi và cái tâm quan sát ghi nhận trên cái sẽ đó nó cũng mất đi luôn. Nếu như mà chúng ta niệm mà nó mất đi luôn, nó không có thay đổi thì là chúng ta sẽ không thấy được cái sự vô thường. Và khi mà chúng ta thấy nó mất, phải nói là sinh lời của khác và nói là mất, nó cứ thay đổi và thay đổi, nó không có gì luôn. Thì khi mà chúng ta thấy được cái sự sanh diệt hay cái sự thay đổi đó thì chúng ta sẽ không còn chấp vào cái thường kiến. Chúng ta cho rằng tất cả các sự vật này nó đều diễn ra, nó là mãi mãi, nó là bất biến. Và khi chúng ta nhìn thấy vô thường thì như vậy chúng ta sẽ không còn có cái sự dính mắc vào cái sự thường hành, cái sự thay đổi. Cho nên khi mà chúng ta quan sát cảnh thọ cũng vậy, và không phải là chúng ta quan sát cảnh thọ thì như vậy cảnh thọ nó sẽ mất đi. Nếu như mà cảnh thọ mất đi thì như vậy chúng ta cũng sẽ thấy rằng cái sự diệt mất của nó thì chúng ta rơi vào đoạn diệt. Và chúng ta không thấy được cái sự sanh, chúng ta sẽ có cái sự diệt mất rằng cái nào mà nó sanh rồi nó sẽ phải nặng như vậy, và cái nào nó diệt rồi thì nó sẽ mất đi luôn. Còn khi mà chúng ta thấy được nó sanh rồi nó diệt, còn nó còn cái khác, nó sanh rồi nó diệt, cái đau này nó sanh khởi rồi nó diệt, và một cái đau khác nó lại sanh khởi và nó diệt. Và cái hơi thở thì cũng vậy, nó sanh khởi rồi nó diệt, cho một hơi thở khác nó sanh rồi nó diệt. Nếu như mà chúng ta thở vô mà không thở ra được thì phải chúng ta chết. Và chúng ta thở ra mà chúng ta không thở vô được thì chúng ta cũng chết. Cho nên vì nó thở vô và nó chịu đựng không nổi, cho nên nó phải thở ra. Và nó cứ liên tục như vậy, nó cứ hết cái này rồi lại đến cái khác, cái này rồi lại đến cái khác. Và tâm chúng ta cũng vậy, lúc gì vui, lúc gì buồn, lúc suy nghĩ chuyện quá khứ, lúc suy nghĩ chuyện tương lai. Rồi lúc có chánh niệm, lúc không có chánh niệm. Thì khi mà chúng ta thấy được như vậy, chúng ta sẽ không còn dính mắc vào, mình không cho tất cả là đều phải là thường hành và bất biến. Hay là mình sẽ cho rằng tất cả những cái vật gì nó sanh khởi, nó diệt rồi nó sẽ mất đi luôn. Thì chúng ta rơi, chúng ta sẽ không có rơi vào thường kiến và đạo kiến. Thì chúng ta thấy được cái sự sanh diệt của thân, của thọ, của tâm và của pháp. Và cái mục đích là gì của chúng ta là để thấy được cái sự sanh diệt của các pháp, chứ không phải mục đích là gì của chúng ta là mong muốn chấm dứt hơn. Như vậy là chúng ta thấy sai và hiểu sai. Thì khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta thấy được cái sự sanh và sự diệt thì như vậy chúng ta không còn chấp giữ nữa, chúng ta không còn bám víu nữa, chúng ta không còn nhìn mắt nữa. Vì chúng ta biết rằng cái gì nó sanh rồi nó cũng mất đi, rồi nó lại sanh thêm khởi cái khác rồi nó cũng mất đi. Cho nên đừng giả ngà nghĩ rằng chúng ta hành thiền hiện chúng ta quan sát được cảm thọ hồi đang mất rồi thì nó sẽ mất đi luôn và nó sẽ không còn ra nữa. Và cái cảm thọ này nó chỉ mất đi khi nào chúng ta không còn cái thân ngũ uẩn này. Khi nào chúng ta còn cái thân ngũ uẩn này là chúng ta sẽ còn phải có cảm thọ. Cho nên khi mà chúng ta chánh niệm, cái cảm thọ ra sân khởi thì chúng ta ghi nhận nó. Và khi mà chúng ta mong muốn chấm dứt cái cảm thọ ra, có nghĩa là chúng ta rơi vào trạng thái của tâm thanh, chúng ta mong muốn chấm dứt cái cơn đau này. Và khi mà cái cơn đau nó không chấm dứt thì như vậy chúng ta sân khởi, chúng ta khó chịu, chúng ta phản ứng tê năng. Và khi chúng ta chánh niệm là chúng ta ngăn trở được cái tâm tham và tâm sân, cho nên khi nó đau chúng ta quan sát, chúng ta nhìn cái tâm đau đó, coi nó tăng, nó giảm, nó thay đổi như thế nào. Và trong lúc mà chúng ta thay đổi thì chúng ta mới thấy được sự thay đổi, thì trí tuệ của chúng ta sẽ phát ra khi chúng ta quan sát tâm đau. Còn khi mà chúng ta thấy cơn đau sân khởi, chúng ta muốn loại trừ nó, thì như vậy trí tuệ của chúng ta nó sẽ không phát ra. Và cái cảm thọ này nó là cái người bạn của chúng ta, cho nên chúng ta phải cảm ơn cái cảm thọ, vì có cảm thọ chúng ta mới đến niệm được. Nếu không có nó thì chúng ta sẽ không tâm vô trần hoặc là không có chánh niệm, chúng ta không nghe những gì. Khi mà nó có cảm thọ chúng ta mới quan sát được, và khi mà chúng ta quan sát được tiếp tục cái sự thay đổi của nó, từ khi nó bắt đầu sân khởi chúng ta nghi ngờ, rồi chúng ta theo dõi cái tiến trình thay đổi của nó. Mà nếu như chúng ta ở yên được, quan sát được cái sự tiến triển, cái sự tiến trình của cái sự thay đổi của tâm thần, thì như vậy tự quan sát sẽ sân khởi và chúng ta không còn sợ hãi nữa, và chúng ta không còn muốn loại trừ cái đau nữa. Và đa phần là giả đề lên và nói rằng cô ơi con đau quá, con đau quá, con đau chỗ này, con cần được thì con đau toàn thân, vậy này con cần đau dữ dội. Vì mình càng mong muốn hết đau thì nó càng đau dữ dội. Cho nên chỉ quan sát mà thôi, và chấp nhận nó, thì như vậy chúng ta sẽ không phản ứng với nó. Một khi mà chúng ta mong muốn, chúng ta loại trừ, thì như vậy nó sẽ càng đau. Chúng ta chánh niệm để chúng ta hiểu được cái sự thay đổi của cảm thọ, để thấy được cái sự vô thường, hay còn gọi là sự thay đổi của nó. Lúc thì nó tê, rồi nó bút, rồi nó căng, rồi nó cứng, rồi nó nâng, nó chuyển động như thế nào, chúng ta quan sát nó. Thì như vậy chúng ta mới phát triển được cái tuệ nhân sanh. Và nó đau một chút rồi chúng ta đổi đi, nó đau một chút rồi chúng ta lại đổi đi. Thì khi mà mình đổi như vậy thì làm sao mình có được tịnh tâm? Tịnh tâm không có thì trí tuệ minh sáng không có. Cho nên thành ra chúng ta phải có cái sự nhẫn nại quan sát cái cảm thọ, chứ không phải chúng ta ngồi thiền là chỉ có hơi thở thôi. Bốn cái đề mục của chúng ta trong cái việc thực hành thiền Vipassana ở đây là gì? Thân, thọ, tâm, Phật pháp. Cho nên cái đối tượng này nó sanh khởi thì chúng ta ghi nhận nó. Rồi cái đối tượng khác nó sanh khởi chúng ta lại tiếp tục ghi nhận cái đối tượng khác. Thế nào vận động thì chúng ta ghi nhận. Khi nào không có đối tượng nào vận động thì chúng ta quay về theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra ở mũi. Hay sự chuyển động phần lên và sự xuống vô bụng. Và ngay cả cái sự suy nghĩ cũng là đối tượng để khi chúng ta quan sát. Khi chúng ta không muốn loại trừ nó, khi mà chúng ta mong muốn loại trừ nó thì như vậy chúng ta có tâm thần, và nó không có chấm dứt cái suy nghĩ thì chúng ta có gì? Tâm sân hận sanh khởi. Cho nên khi có suy nghĩ hành giả chánh niệm suy nghĩ, đó là chúng ta đang quan tâm. Thì như vậy quan tâm trong cái bài kinh tứ niệm xứ Đức Phật ngài giảng là có 16 cái. Khi có tâm sân biết, có tâm sân. Khi không sân biết, không sân. Khi tham biết tham, khi không tham biết không tham. Khi tâm si mê biết tâm si mê, khi tâm không si mê biết tâm không si mê. Khi tâm định tịnh biết tâm định tịnh, khi không định tịnh biết không định tịnh. Khi có định tịnh biết có định tịnh. Khi tâm quảng đại biết tâm có quảng đại, khi tâm không quảng đại biết tâm không có quảng đại. Khi tâm an tịnh biết an tịnh, và khi không an tịnh biết nó không an tịnh. Khi tâm có suy nghĩ biết tâm có suy nghĩ, khi không có suy nghĩ biết không có suy nghĩ. Và chúng ta chánh niệm liên tục. Cho nên suy nghĩ cũng phải đối tượng để cho chúng ta quan sát. Cho nên chúng ta không loại trừ bất cứ cái đề mục nào cả, mà chúng ta phải chánh niệm được. Chúng ta phải quan sát hết tất cả. Rồi khi cái tâm mình giải thoát, mình biết tâm có giải thoát. Khi tâm không có giải thoát, biết tâm không có giải thoát. Thì cho nên khi mà mình giả suy nghĩ, chúng ta ghi nhận, chúng ta biết ghi nhận suy nghĩ đó. Sau khi ghi nhận suy nghĩ rồi, xem coi suy nghĩ có mất hay không. Biết rằng cho nên mình giả cái thứ là trong cái thiền quán thì chúng ta cần phải có sati sambandhana. Sati là chánh niệm, và sambandhana là biết rõ ràng, biết một cách rõ ràng. Thì biết một cách rõ ràng có nghĩa là khi mình suy nghĩ, khi nhận suy nghĩ, rồi biết được sau khi ghi nhận suy nghĩ rồi suy nghĩ đó mất đi. Như vậy là mình biết rõ ràng. Thì như vậy mình có cái sambandhana. Nếu như mình chỉ ghi nhận thôi, suy nghĩ rồi mình không biết gì hết, như vậy mình chỉ có niệm mà mình không có tỉnh thức. Thì như vậy chúng ta thiếu cái yếu tố này, thì sự tu tập của chúng ta chưa có đầy đủ. Ghi nhận rồi quan sát xem coi nó còn hay nó mất, nó tăng nó giảm như thế nào. Chúng ta sẽ biết một cách rõ ràng. Và khi mà hành giả chúng ta chánh niệm tinh thân thì chúng ta cũng sẽ thấy được cái mối tương quan của thân và tâm chúng ta. Nếu chúng ta không có tâm thì như vậy chúng ta không thể ghi nhận được sự chuyển động không xảy. Nhờ có tâm cho nên chúng ta mới biết được. Và cái thân này nó chỉ là một cái khối, và nó không thể biết gì hết. Là một cái khối vật chất. Nếu như không có tâm thì chúng ta không biết. Cho nên khi mà chúng ta chánh niệm đơn lý, chánh niệm chân thương, thì như vậy cũng có tâm ở trong đó chứ không phải tâm có tâm. Không có tâm thì chúng ta không thể biết được cái phòng như thế nào, cái sẹt như thế nào, nó thay đổi như thế nào. Và lúc này hành giả khi mà chúng ta thay đổi phòng và chúng ta biết được cái phòng này nó mất đi rồi một cái phòng khác nó sanh khởi rồi nó cũng mất đi, thì hành giả phải có cái sự cố ý tâm liên tục để chúng ta mới quan sát được. Thì như vậy chúng ta sẽ không có cái sự chán nản, vì chúng ta không có cái sự hướng tâm đến đối tượng còn xa, và chúng ta không có duy trì cái sự tinh tấn liên tục ở trên đó, cho nên là chúng ta không thể trả được. Và từ cái sự tinh thấy đó cho nên sẽ khiến chúng ta có sự chán nản trong cái sự thực hành. Cho nên là hành giả chúng ta phải có cái sự tinh tấn hướng tâm đến và quan sát liên tục trên đây được. Thế nhưng mà chúng ta mới thấy rằng nó được một cách đúng đắn của chánh niệm và tỉnh giác là như thế nào. À, khi cái cơn đau sinh khởi của mình, thì khi cái cơn đau này nó thuộc về phần thân của chúng ta, và khi chúng ta biết được có cơn đau sinh khởi, thì như vậy tâm nó biết được đang có cơn đau sinh khởi. Và khi mà cơn đau nó dữ dội lên, thì chúng ta thấy được cái phản ứng của tâm chúng ta, phản ứng của thân chúng ta. Chúng ta cảm thấy là cái hơi thở của chúng ta nó nhanh hơn, nó dồn dập hơn, tim đập mạnh hơn, vân vân. Thì như vậy chúng ta thấy được cái mối tương quan của thân và tâm chúng ta. Khi tâm phản ứng thì thân nó ảnh hưởng, và khi hơi cao thì tâm chúng ta cũng có chịu, cho nên thân và tâm nó tương quan với nhau. Tuy nhiên nó không phải là của nhau mà nó tương quan với nhau. Khi cái này nó có thì cái kia nó cũng có. Cho nên khi mà chúng ta đi tinh hành, chúng ta nhấc chân lên, thì khi mà chúng ta nhấc chân lên thì cái tâm của chúng ta phải biết rằng ta nhấc chân lên. Và khi bước tới cũng vậy, chúng ta biết rằng ta bước tới. Và khi đặt xuống, chúng ta biết chúng ta đặt xuống. Và phải biết bằng tâm, chúng ta không có tụng đặt là dở bước đạt bằng miệng, mà chúng ta phải quan sát và hay biết bằng cái tâm của mình. Như vậy chúng ta mới cảm nhận được khi nhấc chân lên nó như thế nào. Và khi đưa chân lên, chúng ta cảm nhận được khi đưa chân lên nó như thế nào và nó thay đổi như thế nào. Và khi đặt xuống, chúng ta cũng cảm nhận được nó như thế nào, nó thay đổi như thế nào. Nếu chúng ta không có hướng tâm, chúng ta không để tâm đến, thì như là chúng ta sẽ không biết rõ. Và cái bệnh thọ được gọi là cái kinh nghiệm. Bệnh thọ đây có nghĩa là cái kinh nghiệm mà chúng ta đã từng trải qua. Thì ví dụ khi chúng ta trước đây chúng ta ăn ớt hoặc là ăn đường hoặc ăn muối, thì khi mà chúng ta ăn ớt thì chúng ta biết được cái việc này nó nóng, nó làm chúng ta khó chịu. Và khi ăn đường thì chúng ta cảm giác, chúng ta cảm thấy nó ngọt và nó làm cho chúng ta dễ chịu. Và những cái này đó là cái kinh nghiệm. Thì khi cái sự khó chịu dễ chịu đó chính là cảm thọ, và cảm thấy ở đây với cơ thể kia có thể là một hoặc có thể là chín. Một đây đó là thọ khổ. Cho nên là hình giả chúng ta ngồi thiền mà chúng ta thấy cái đau nhất đó là chúng ta thấy thọ khổ, thì như vậy chúng ta đang thấy đúng. Thì chúng ta quan sát cái cảm thọ này. Và ngoài ra như là hành giả chúng ta ngồi thiền, có khi hành giả sẽ thấy chúng ta chánh niệm được, chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, thích nghi nhẹ nhàng, chúng ta an lạc, thì cảm thọ là cái sanh khởi. Và khi mà chúng ta chánh niệm được trên cái thọ khổ, khi thọ khổ nó mất đi thì lúc này đó là thọ xả. Và cái thọ lạc mà chúng ta chánh niệm trên cái thọ lạc nó mất đi thì cái lúc đó cũng là thọ xả. Và thường thọ xả thì chúng ta ít khi nào chúng ta nhận biết được, chúng ta thường nhận biết được qua cái thọ khổ nó dễ dàng. Và thọ lạc thì chúng ta cũng có thể ghi nhận được. Và khi mà chúng ta mắt mà chúng ta nhìn thấy cảnh sắc, mắt chúng ta nhìn thấy những vật, thì khi mà chúng ta có thể thấy thấy thì lúc này nó chỉ là thọ xả thôi, là vì nó không có thích mà nó cũng không có ghét. Còn khi mà chúng ta không thấy thì như vậy cái thích và cái ghét nó sẽ sanh khởi. Cho nên tại sao khi thấy chúng ta cũng nhìn thấy là vậy, khi nghe chúng ta cũng nhìn nghe là vậy, thì khi đó nó chỉ là thọ xả thôi, là một cái cảm thấy không bình. Còn khi mà chúng ta không có chánh niệm thì khi mà chúng ta thấy rồi chúng ta nghe, chúng ta sẽ khó chịu hoặc là thích trong cái thấy và cái nghe, hay cái ngửi, cái đến, cái sức khỏe. Và trong lúc ở đây, khi mà chúng ta nhìn ở đây, thì bên ngoài có rất là nhiều âm thanh. Và nếu như chúng ta ngồi thiền mà âm thanh nó mới đến liên tục, đánh cái này rồi đánh cái kia, rồi xe chạy rầm rầm, nếu như chúng ta không có chánh niệm trên âm thanh, thì như vậy suốt một thời gian tâm sơ của chúng ta nó sẽ sanh khởi. Còn khi mà chúng ta niệm nghe nghe nghe, thì khi mà hành giả niệm nghe nghe thì chỉ là sự nghe thôi, và nó không làm cho tâm của chúng ta cảm ơn. Và lúc đó điều động nó quay về ở trên thân và tâm này, thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát cái sự chuyển động dần lên và dần xuống ở vùng. Thì cho dù bên ngoài cảm thấy nó có như thế nào, nó cũng không ảnh hưởng đến tâm của chúng ta. Thì khi này chúng ta đã dùng cái chánh niệm để phòng vệ cho chúng ta rồi. Cho nên khi thấy thì phải chánh niệm thấy, khi nghe là phải chánh niệm nghe là như vậy. Và khi nhận biết chỉ biết là nhận biết mà thôi. Và khi có cái sự tưởng nhớ thì mình biết rằng tưởng nhớ, khi nhận tưởng nhớ, tưởng nhớ. Và không có phân tích và đánh giá à, tại sao tôi lại nghĩ cái này, tại sao tôi nghĩ cái kia, tại sao cái này nó quay trở về. Thì như vậy chúng ta khi mà những cái câu hỏi này nó sanh khởi, thì như vậy chúng ta đã để một cái khoảng mở mất chánh niệm của chúng ta. Cho nên nó suy nghĩ như thế nào mà chúng ta ghi nhận như thế này, nó tưởng nhớ như thế nào chúng ta chỉ ghi nhận tưởng nhớ, tưởng nhớ. Thì quán tập nào có thể là chúng ta kinh nghiệm những cái trải nghiệm của chúng ta, những cái sự khó chịu dễ chịu, đó là thành thọ. đối tượng của thiền minh sát đó là thân và tâm. Và thân và tâm ở đây hay còn gọi là ngũ uẩn. Và ngũ uẩn này là một trong năm đề mục của quán pháp. Thì hôm qua đã giải thích về cái năm triền cái với cái 12 xứ thất giới trì. Và bây giờ là chúng ta qua cái một uẩn. Một uẩn này là gì? Là năm cái khối hay năm cái đông, năm cái nhân. Và khi chúng ta chấp thủ vào, nó được gọi là ngũ thủ uẩn. Đó là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Và khi chúng ta làm gì? Là những cái này nó hoạt động. Và sắc uẩn là cái phần vật chất. Thì khi mà chúng ta quán về hơi thở, quán về thể dục, quán về khí đại, và chúng ta đang quán về sắc uẩn. Và khi mà hành giả chấp nhận được trên là thọ, trên hành uẩn, tưởng uẩn, thọ uẩn, thức uẩn, thì như là chúng ta quán về danh pháp. Còn chúng ta quán về sắc uẩn, chúng ta quán về sắc pháp. Vì như vậy thì chúng ta chỉ có danh và sắc mà thôi, ngoài ra không có gì cả. Và khi mà chúng ta quán pháp, nếu như chia ra trong cái năm uẩn này mà chia ra trong cái thứ niệm xứ, thì như vậy khi mà chúng ta quán về sắc uẩn thì chúng ta quán về Kayanupassana, chúng ta quán thân. Còn khi chúng ta quán tâm là chúng ta quán về thức uẩn, Chittanupassana. Mà cái chữ Pajanupassana ở đây có nghĩa là cái sự quán tưởng. Quán tưởng đây có nghĩa là sự lặp đi lặp lại, chứ không phải chúng ta chỉ biết có một lần. Quán tưởng có nghĩa là sự lặp đi lặp lại cái sự vô thường, khổ và vô ngã, và chúng ta phải thấy được nhiều lần liên tục như vậy, chứ không phải chỉ thấy có một lần. Cho nên nó được gọi là Pajanupassana. Pajanupassana là thấy. Cho nên khi mà chúng ta thấy rất nhiều lần nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại như vậy, được gọi là Pajanupassana. Và thiền quán là phải thấy như vậy. Cái thói thế này nó sanh rồi nó diệt, rồi một cái khác nó sanh rồi nó diệt, rồi một cái khác nó sanh rồi nó diệt. Và cả ngày chúng ta chỉ thấy là sự sanh diệt mà thôi. Và quan tâm thì chúng ta quán về thức uẩn. Còn khi quán thọ thì chúng ta quán về thọ uẩn. Còn khi quán pháp là chúng ta quán về hành uẩn và tưởng uẩn. Và tưởng uẩn là gì? Là cái sự nhớ lại, cái sự ghi nhận lại. Thì khi chúng ta biết còn biết xè hay là biết ca, biết nhẹ nhàng, thì trong mỗi cái chúng ta ghi nhận là có cái tưởng uẩn nó hoạt động. Còn chúng ta quán về cái Sankarakhana là cái hành uẩn. Hành uẩn đây là chúng ta chánh niệm trên thức niệm và thức niệm. Và cái hành uẩn này nó thuộc về sở hữu tâm. Khi chúng ta quan sát cái

nhưng mà cái chánh niệm của chúng ta nó sẽ khác, nó không giống như trước đây nữa. Và mình tự nghĩ rằng mình tới đây mà thì cũng chỉ là cứ còn sẹt và như vậy. Và chúng ta phải biết được cái chữ Anupassana có nghĩa là phải đặt lại quán tưởng này. Cho nên cho dù mình thiền sinh cũ đã thực hành thiền bao lâu rồi thì mình cũng phải bắt đầu lại tiếp tục ngay trong lúc này. Và cứ tự biết rằng ngay cả một vị đã chứng đắc đạo quả rồi, tôi đặt hồ, tôi đặt hàng hay ăn hàng rồi vẫn phải tiếp tục quay lại bắt đầu từ đầu, quán về danh sách rồi tiếp tục nhân quả vô thường, khổ, vô ngã rồi sanh diệt. Chứ không phải là mình thành thiền mới một khóa mình chưa có chứng đắc gì cả, tự minh sát mình chưa phát triển gì cả, nhưng mà mình nghĩ rằng nó đủ rồi và mình nghĩ là mình cần phải học thêm cái nào khác nữa. Cho nên là cái sự thực hành của chúng ta không bao giờ có gì đến kết quả. Và mình nếu như mình có được cái mục đích của mình, mục tiêu của mình, thì như vậy mình sẽ đi đến cùng với cái mục đích, mục tiêu này, thì như vậy mình mới đạt được. Và nếu như mình như vậy là mình đi cho biết thôi, thì như vậy chúng ta với cái mục đích mình đi cho biết thôi thì mình cũng sẽ chánh niệm nó cũng sẽ như vậy. Còn khi mục đích của mình thành thiền để đi đến cái sự chánh thức, sự khổ thì nó sẽ khác. Cho nên mỗi chúng ta đi đến đây chúng ta phải biết được cái mục đích thành thiền của mình là gì. Và cái sự thành thiền của mình không bao giờ là đủ. Chánh niệm của chúng ta chưa bao giờ là đủ cả. Cho nên tất cả chúng ta phải quay lại từ đầu và bắt đầu lại từ đầu. Chứ không phải là chúng ta nghĩ rằng là chúng ta đã thực hành lâu rồi thì chúng ta sẽ đi đi lên những cái bước nào khác. Ví dụ là cái sự thực hành của mình ngay cả mình đã chứng đắc đạo quả rồi, mình cũng phải chánh niệm trở lại từ đầu và quan sát trở lại. Và vì cái tiến trình của cái tự nhiên sát là nó phải tuần tự và nó lặp lại như vậy. Cho dù đạo quả thứ nhất, đạo quả thứ hai, đạo quả thứ ba, đạo quả thứ tư thì nó cũng sẽ lặp lại như vậy và mình cũng sẽ chánh niệm trở lại như vậy. Cho nên khi chúng ta thực hành, chúng ta không vội vã. Vì cái chánh niệm của chúng ta chưa thiết lập được tốt, chưa có được cái niệm vững. Và bây giờ chúng ta mong muốn thấy cái này, mong muốn thấy cái kia. Cứ chánh niệm rồi chúng ta sẽ hiểu. Không vội vã. Và chánh niệm, khi chánh niệm rồi, chánh niệm của chúng ta được thiết lập thì trí tuệ nó sẽ có và chúng ta sẽ hiểu và những cái thách thức của chúng ta sẽ được giải quyết. Và bây giờ chánh niệm của chúng ta lúc thì có, lúc thì không, lúc thì mất chánh niệm, chúng ta không quan sát được thì làm sao chúng ta thiết lập được cái định tâm? Định tâm không có thì vậy mình sẽ không sanh khởi. Và không phải là mình nghĩ mình hành thiền một năm, hai năm, ba năm, bốn năm hay một tháng liên tục hay hai tháng liên tục mình nghĩ là đã đủ rồi. Cho nên chúng ta cần phải duy trì cái sự nỗ lực tinh tấn của mình. Thì như vậy cái sự thực hành của chúng ta nó mới chính mùi được. Còn nếu như chúng ta không thấy là được đến điểm thì chúng ta không thể nào làm gì được hết. Cho nên nhớ từ những cái hành động nhỏ nhặt nhất của mình cần phải để ý và quan sát chính mình, không bỏ qua bất cứ cái đề mục nhỏ nhặt nào, từ cái nằm, cái duỗi tay, duỗi chân, co chân, mặc quần áo, vân vân, tất cả đều phải được thể hiện. Nếu như mà chúng ta không có cách nhìn được liên tục như thế này, cách nhìn của chúng ta sẽ không được thiết lập một cách vững chắc. Và quý vị phải nhớ rằng cái Vipassana thì sao được gọi là Vipassana? Vì cái tuệ, cái trí tinh sáng tuệ ấy, nó thấy các pháp hữu vi ở trong nhiều cách, đó là cái sự vô thường, thì cho nên nó mới được gọi là Vipassana. Còn bây giờ mình cứ thấy mong muốn theo ý của mình thì như vậy nó không được gọi là Vipassana. Cho nên và cái pháp hữu vi đây là cái pháp có điều kiện, nó thay đổi theo cái điều kiện, cái nó không thay đổi theo ý của mình. Điều kiện theo một cái duyên duyên thì nó sẽ thay đổi, và nó thay đổi như vậy cho nên nó được gọi là vô thường. Và cho nên là có cái câu Pali là Anicca Vipassana Vipassana Akarini Dhamme Passati Vipassana, có nghĩa là cái trí mà chúng ta thấy pháp hữu vi ở trong nhiều cách. Và cái Anicca đây có nghĩa là chúng ta thấy cái vô thường, cho nên nó được gọi là Vipassana. Còn nếu như mà chúng ta thấy nó hoàn toàn, nó phải như vậy hoàn toàn, thì như vậy chúng ta sẽ không thấy được cái trí tuệ Vipassana. Cho nên phải thấy được nó thay đổi và thay đổi liên tục, thì lúc này trí tuệ của chúng ta mới sinh khởi. Và mình thấy thế nào mà nó cũng giống nhau như vậy thôi, thì như vậy chúng ta không phải thực hành Vipassana. Cho nên mình thấy được lúc này tâm mình có chánh niệm, lúc này mình có tinh tấn, lúc thì không tinh tấn, lúc thì phóng tâm, lúc thì có chánh niệm, và nó thay đổi những cái điều gì. Tuy nhiên mà chúng ta chỉ hay biết, thì như vậy chúng ta mới thấy đúng. Còn khi mà chúng ta thấy theo cái ý của mình, mong muốn của mình, thì như vậy chúng ta sẽ không thấy ở trên cái phương diện của cái Vipassana. Và hôm nay thì đã giải thích cho quý vị về quan pháp là như thế nào. Tuy nhiên mình nghe để mình hiểu, còn khi mà mình thực hành hết thì đa phần chúng ta vẫn chưa quán được cái này đâu. Cho nên cứ tương tự bây giờ chúng ta ghi nhận ở trên thân trước, tại vì quán thân nó nổi rồi thì chúng ta quán ra cái đó. Và sau khi chúng ta quán phần thân rồi thì sau đó chúng ta sẽ quán tuệ tâm. Vì quán thân không thì không đủ. Và khi chúng ta quán thân, chúng ta thấy được những cái đặc tính rồi, thì chúng ta phải chuyển qua quán thân. Và khi mà chúng ta quán thân, thì chúng ta sẽ thấy được cái tâm như là nói được. Rồi cái sự quan sát trên cái tâm như là nói, thì chúng ta sẽ thấy được cái mối tương quan của thân và tâm chúng ta. Chính là mối được gọi là một cái hành giả hành thiền Vipassana. Và nếu như chúng ta chỉ quan tâm không và không quan thân thì cũng chưa đủ, mà quan thân không quan không có quan tâm cũng chưa đủ. Cho nên là chúng ta phải thực hành tuần tự, tuần tự và không có bất tắc như vậy cả. Quý vị biết rằng các vị thiền sư, nhiều vị thiền sư ở bên Myanmar đã trải qua rất là nhiều năm để hành thiền, 30 năm, 20 năm, 10 năm. Tuy nhiên cũng có vị là hoàn cảnh, vì thế cái ba lần một của mỗi vị. Và bây giờ chúng ta không phải mình đi có 10 ngày mà mình nghĩ mình phải có được một cái gì đó, thì khi mà cái tâm mình vội vã, tâm tham của mình, thì như vậy mình sẽ không thấy được gì hết. Cho nên quan trọng là chúng ta phải duy trì cái sự tỉnh này, thì như vậy từ từ chúng ta sẽ hiểu được. Và bây giờ sẽ giải thích những cái câu hỏi của hành giả. Cái câu hỏi là khi đức hành thiền thì con tác ý để nhắc nhở như là ý thức đang thiền hành hay ý thức rằng đang thiền tọa ngồi bên cạnh vui vẻ toàn thân, không nghĩ đến quá khứ, không tưởng đến tương lai có được không ạ? Bài pháp vừa qua chắc là cũng đã giải thích được cho quý vị cái câu hỏi này. Có suy nghĩ thì chúng ta ghi nhận suy nghĩ, và chúng ta bắt nó là đừng có suy nghĩ thì nó có theo ý lực của mình không ạ? Cho nên nó như thế nào, ghi nhận như vậy và quan sát nó, sau khi nó hết rồi thì chúng ta quay trở về theo dõi từ sự chuyển động phần lên và sạch số ở bụng. Chúng ta biết được rằng chúng ta không thể kiểm soát được. Mặc dù chúng ta mong muốn rằng không nghĩ về quá khứ, không nghĩ về tương lai, nhưng mà việc đó thì nó cứ nghĩ thôi, thì chúng ta làm gì với nó đây này? Cái thân, cái tâm không phải là của chúng ta, cho nên chúng ta không thể bắt ép được nó, mà chúng ta chỉ ghi nhận nó mà thôi. Nếu chúng ta bắt ép nó và nó không theo ý muốn của mình thì như vậy chúng ta sẽ khó chịu. Cho nên chỉ ghi nhận và quan sát mà thôi. Và cái câu hỏi về qua đã giải thích cái quan sát. Thì khi mà quan sát là chúng ta quan tất cả, quan về sắc hồn, thọ ứng của hồn, hành ứng và thức ứng. Và khi mà những cái quan thì sẽ khởi chúng ta biết, những quan bất thì sẽ khởi chúng ta biết chúng ta đi nhầm. Và sau khi đi nhầm thì chúng ta thấy nó như thế nào, chúng ta đi rõ. Thì đó là chúng ta đang quan về cái phản ứng. Thì khi mà chúng ta quan được tâm thức như thế này, có nghĩa là chúng ta quan sát. Thì ở đây khi mà giải thích quan được thì cũng không cần vội vã. Chúng ta đi nhận được cái nào dễ dàng nó phù hợp với mình thì mình chánh niệm trên cái đó. Và khi chúng ta chánh niệm được một cái thì chúng ta cũng chánh niệm được trên những cái khác. Tuy nhiên cái này nó sẽ đổi đổi thôi, và tùy vào cái nhân duyên của mỗi người thì chúng ta sẽ thích hợp với từng phương pháp, chứ không phải ai cũng sẽ làm được. Cho nên khi mà hấp dẫn thì chúng ta thực hành rồi tự chúng ta sẽ thành cái người biết mình nó thích hợp như thế nào, thì chúng ta sẽ chánh niệm được cái đó. Và lưu ý các thiền sinh là Tây Ban Nha thiền có quan sát và thấy được rằng các thiền sinh vẫn còn trao đổi với nhau. Khi mà chúng ta không có hiểu đúng nội quy, chúng ta nói chuyện thì như vậy cái sự thực hành của chúng ta sẽ không có kết quả. Và khóa thiền vừa qua là các thiền sinh đó, giữ gìn cái nội quy rất là tốt, cho nên là cái sự thực hành của các thiền sinh khóa rồi rất là tốt. Cho nên cái nội quy đây là nhằm giúp cho quý thiền sinh thực hành được tốt đẹp. Và cái nói chuyện, chúng ta biết cái nói chuyện đó là một trong sáu pháp thối luận của một vị hành giả hành thiền Vipassana. Đó là trong cái tăng trì bộ kinh có giải thích, nói chuyện là một trong sáu pháp thối luận. Rồi ngoài ra thì chúng ta phải có công thức luật ngay. Thế đó là một quyền giới của chúng ta. Chúng ta cứ nhìn đây ngó kia, thì như vậy tâm của chúng ta nó sẽ phóng liên tục ra bên ngoài. Cho nên là khi ngồi thiền chúng ta không thể chánh niệm được tốt. Còn khi mà hành giả chúng ta nhìn xuống, bất cứ mà cũng nhìn xuống, thì như vậy hành giả sẽ chánh niệm được một cách liên tục. Và cho nên là trong cái ngồi thiền của chúng ta, chúng ta cũng sẽ không bị phóng tâm. Và mục đích của chúng ta đến đây là chúng ta để thiết lập chánh niệm, chứ không phải chúng ta đến đây để chúng ta tìm bạn, chúng ta nắm bạn. Nếu chúng ta muốn tìm bạn nắm bạn thì ở bên ngoài nó rất là nhiều. Cho nên ở đây là chúng ta chỉ chánh niệm mà thôi. Thì như vậy chúng ta sẽ gặp thấy được cái kết quả sau những cái ngày thiền tập của chúng ta. Cho nên hình dạng chúng ta cố gắng là không nói chuyện trao đổi với nhau. Nếu như chúng ta có vấn đề gì thì chúng ta chỉ liên hệ với ban tổ chức ban giám thị. Và ngoài ra thì trong giờ thiền hành thì có thiền sinh sẽ về phúc của mình. Cho nên là hành giả chúng ta dễ yêu đi. Chúng ta không thực hành theo cái thời pháp biểu, thì như vậy cái sự thực hành của chúng ta sẽ thật người. Mình cố gắng, mình tinh tấn thì mình sẽ vượt qua mọi cái khó khăn. Có cái sự nhẫn nại cố gắng thì chúng ta sẽ vượt qua. Cho nên là thiền sinh chỉ được về gốc là cái thời vấn chặt mà thôi, còn ngoài trường sa thì chúng ta phải về gốc. là tâm thần, như là nhất thể sử dụng thần của chúng ta có tất cả các thể. Và vì sao chúng ta cũng khi mà chúng ta công ty vệ sinh rồi đó, thì trong lúc mà ngày thiền hành chúng ta đi vệ sinh lúc đó, còn khi mà giờ thiền tọa thì chúng ta cố gắng là có mặt. Từ khi nào mà nó có những cái bất như ý gì đó thì chúng ta không nói, nhưng mà nếu như cái giờ thiền hành chúng ta đi thì tốt hơn, để cho cái giờ thiền tọa của chúng ta nó được duy trì, cũng như là trái niệm của chúng ta nó được phát triển. Và vẫn còn có thiền sinh năng để ghép vào chỗ thiền sinh nữ, như là chúng ta không có tỉnh giác, chúng ta không có chánh niệm, chỗ chúng ta ở chỗ nào chúng ta phải biết chúng ta để ở chỗ đó. Chỗ của thiền sinh tử và thiền sinh nam là dễ chỗ thiền sinh tử, cho nên chúng ta phải chánh niệm và tỉnh thức, biết được cái chỗ mình để ghép ở chỗ nào. Chỗ để ghép của thiền sinh nam và thiền tâm là ở bên bức tường bên hông lối vào của thiền sinh nam, còn chỗ thiền sinh tử là cái lối cổng to, là cái chỗ gần cái chỗ đi lấy thức ăn, là chỗ đó để chết cho thiền sinh nữ thôi, cho nên chúng ta không để lẫn lộn. Các thiền sinh lưu ý. Và ngoài ra còn muốn nhắc nhở các thiền sinh về cái vấn đề tình pháp, thì những thiền sinh cũ đó thì biết cách trình pháp, tuy nhiên những thiền sinh mới còn chưa biết cách trình, cho nên rất là mất nhiều thời gian. Thì trình pháp như thế nào? Thứ nhất là quý vị phải đi thẳng vào vấn đề của mình, và khi mà hành giả chúng ta trình pháp đó, thì nhất là thiền sinh cư sĩ, thì chúng ta khi mà đi vào thiền pháp thì chúng ta sẽ đánh lễ tam bảo ba lễ, rồi sau đó chúng ta nhìn mắt chúng ta lúc nào cũng phải nhìn xuống, và chắc tay lên khi chúng ta thiền pháp, không có nhìn đây nhìn kia. Và những vị thiền sinh bên ngoài thì chúng ta đứng chờ ở trong chánh niệm, yên lặng trong chánh niệm, rồi đến khi thấy thiền sinh ở bên trong ra thì chúng ta mới đi vào. Và khi mà trình pháp thì như vậy chúng ta phải biết được rằng trình pháp theo thứ tự, thứ nhất là hành giả thấy đề mục như thế nào. Ví dụ khi mà hành giả quan sát phòng sạc thì hành giả thấy cái phòng sạc như thế nào, thì khi vô trình pháp chúng ta phải nói. Thì cái thứ nhất là nói về cái thiền tọa trong lúc ngồi thiền, chánh niệm, phòng sạc. Khi con ngồi thiền, con thay đổi phòng sạc, con thấy phòng sạc nó như thế này, phải nói rõ. Rồi cái thứ hai là sau khi thấy đề mục rồi, hành giả niệm như thế nào, thì khi mà hành giả thấy cái vùng tâm còn lên thì mình đi nhận còn, hay là sự căng lên mình biết nó căng lên, mình phải biết được. Và khi sạch xuống thì chúng ta nhận như thế nào? Rồi cái thứ ba là khi hành giả niệm như vậy thì hành giả biết được gì qua cái niệm này? Chẳng hạn khi thấy bụng bắt đầu con thì niệm con rồi kinh nghiệm như thế nào trong cái sự sống thì mình phải nắm rõ trong khi quan sát phòng xe thì con thấy nó như thế này thế này thế này, con kinh nghiệm trong cái sự sống như thế này, rồi trong cái sự sống như thế này mình phải thấy được. Rồi trong lúc cái tinh thần ngay khi dở chân thì con niệm dở chân dở và con kinh nghiệm được như thế này thì mình có cái sự chú tâm quan sát thì mình sẽ thấy được, và nếu như chúng ta không có cái sự chú tâm quan sát thì chúng ta sẽ không thấy được. Cho nên là hành giả chúng ta phải chừng khi mà chúng ta tìm pháp tình theo ba bước như vậy, và hành giả chỉ nên trình những gì chúng ta kinh nghiệm về đề mục, và khi chúng ta quan sát cái đề mục phòng xẻ hay là cảm thọ vân vân thì chúng ta nói về những cái kinh nghiệm mà chúng ta ghi nhận. Khi chúng ta không nói về những gì chúng ta làm, ví dụ khi đi tinh thần và tỉ mình niệm mặt bước chế bước hay dở bước này, thì trong cái mặt bước chế bước chúng ta kinh nghiệm như thế nào, và trong lúc dở bước này chúng ta kinh nghiệm như thế nào, chứ không phải chúng ta lên trình pháp chúng ta nói con đi con niệm mặt bước chế bước 20 phút và 20 phút sau con niệm dở này, và 20 phút sau con niệm dở bước này, có nghĩa mình lặp lại cái sự hướng dẫn. Chúng ta không nói rằng cái này mà chúng ta kinh nghiệm như thế nào trong lúc chúng ta dở, trong lúc chúng ta bước và trong lúc chúng ta đạt. Rồi trong lúc quan sát còn sẽ kinh nghiệm như thế nào trong lúc còn kinh nghiệm như thế nào trong lúc sẽ, đó là những cái mà chúng ta cần phải nói rằng trong lúc trình pháp, để cho quý vị được nắm bắt, để cho khi mình lên trình pháp mình sẽ đi vào trọng tâm của vấn đề, sẽ tránh mất thời gian nhiều để ảnh hưởng đến những nhân sinh khác. Đó là những cái phần lưu ý cho hành giả và cần thiết cho tất cả nhân sinh hành giả chúng ta luôn được nhiều an vui, có được nhiều sự chánh niệm và luôn luôn có sự dũng mạnh tinh tấn để vượt qua mọi khó khăn, để thành tựu được cái sự thực hành và nén được cái hương vị pháp bảo ngay trong cuộc sống hiện tại này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.